Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thiên tài phối hợp. Đây là một loại trên thực lực nghiền ép, Cổ Kiếm Tâm sắc mặt trở nên tái nhợt, thực lực của hắn tăng lên tới võ giả nhập môn nhị truyền. Thế nhưng là vẫn là cùng U Linh sát thủ có hai chuyển chênh lệch. Căn bản là không có cách phản kháng U Linh sát thủ. Thậm chí trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Nếu là chính mình vừa mới không cứu mấy người kia liền tốt. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn sai lầm. Nếu như Tần Kiêu mấy cái này đồng học xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối khó từ tội lỗi. Chỉ là lúc này, Cổ Kiếm Tâm đột nhiên cảm thấy một cỗ ý lạnh truyền đến. Hắn muốn quay đầu, lại tựa hồ như hết thảy căn bản cũng không kịp. Hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn băng từ bên người bạo phát đi ra. Là Lam Hinh, nàng cũng không có từ bỏ. Dù là ánh mắt đen kịt một màu, Lam Hinh ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kiên định. Lúc này trên người nàng nguyên lực tăng vọt, một cỗ tuyệt đối băng hàn khí tức từ trong cơ thể phát ra. Nàng song trưởng nâng lên, đột nhiên thôi động, không có sử dụng kiếm thuật, mà là sử dụng đơn thuần nguyên lực dẫn động giữa thiên địa nguyên tố. Liền là lớn hủy diệt thời đại dị năng, bão tuyết, một mảnh vòng xoáy khủng bố phong bạo trong tay nàng bộc phát. Bao phủ bầu trời, càng là phong tỏa U Linh sát thủ tiến lên phương hướng. Vòng xoáy quấy phía dưới, tách ra hắc ám dị năng, bốn người đều ánh mắt tất cả đều khôi phục. U Linh sát thủ bị Lam Hinh hàn băng trúng đích, trên người hắn treo đầy xương tuyết, tốc độ thấp xuống tới. U Linh sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Lam Hinh, lấy hắn cấp 4 nguyên tố zombie thực lực, đột phá bão tuyết căn bản không trở ngại chút nào. Những này ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn trước mặt cái này nhân loại yếu đuối tử vong thời gian mà thôi. Chỉ là lúc này, Lam Hinh ngăn cản, cũng thành công cho những người khác thời gian phản ứng. Lăng Huy Vũ nhanh chóng khóa chặt U Linh sát thủ vị trí. Đồng dạng bộc phát ra võ kỹ đến, kim tuyến pháo hoa, để cho người ta kinh ngạc là, hắn sử dụng võ kỹ. Lại là hôm qua không gian trùng điệp ở trong lăng bác sĩ sử dụng kim tuyến pháo hoa. U Linh sát thủ thân thể, tại kim tuyến pháo hoa bao phủ xuống, bị đánh ra mấy cái trống rỗng, thậm chí kim tuyến dây dưa kéo lại, phong ma gào thét. Diệp Tiêu Thu dẫn động cuồng phong, trong nháy mắt đem U Linh sát thủ thổi ra văn phòng mái nhà. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng đến. Hắn cùng U Linh sát thủ trên không trung gặp nhau, bởi vì cái gọi là cừu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. U Linh sát thủ nhìn thấy lại một cái nhân loại xuất hiện. Lại là như thế tới gần khoảng cách, trở tay liền đánh về phía Tần Kiêu, móng tay của hắn đen như mực, vạch ra 3 mét độ cong, nguyên lực khuếch tán hình thành chảo ảnh, chụp vào Tần Kiêu. Tựa hồ muốn hắn chém thành vài đoạn, Tần Kiêu đồng dạng huy động trong tay phần tình đao, một vòng kim quang bay ra, như là mặt trời cắt đứt hắc ám, xuyên thấu cự trảo, đụng vào U Linh sát thủ trên thân. Phốc phốc phốc, phốc phốc, cả hai công kích giao thoa mà qua, lại đều rơi vào song phương trên thân. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu trên thân còn mang theo thuần nguyên khí công cương khí, ngăn cản đối phương nổi danh nhất U Minh chảo công kích. Mà U Linh sát thủ thân thể lại không biện pháp ngăn cản Tần Kiêu vũ khí trong tay. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. U Linh sát thủ cái cổ cùng thân thể ra sức, từ không trung rơi xuống. U Linh sát thủ trên người hắc ám hóa thành mực nước bao phủ thế giới. Nhưng là đồng thời, một cỗ to lớn nguyên lực xông bay ra ngoài, Tần Kiêu ở giữa không trung thu nạp cổ nguyên lực này. Chỉ là cái này nguyên lực còn chưa đủ lấy để cái kia hắn xông phá mới giam cầm. nhưng là những người khác không giống nhau. Trên lầu chót, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu đều đứng ở đại lâu bên cạnh, bị cổ nguyên lực này vây quanh, giải khai kinh mạch trên người. Rầm rầm rầm, ba người đồng thời tấn thăng, võ giả nhập môn nhị truyền, bọn hắn ăn ý phối hợp, một chiêu giải quyết u linh sát thủ. Mà lúc này, trên mặt đất, vô số tụ tập lại zombie, đều tại tranh nhau chen lấn huy động cánh tay, muốn cướp đoạt cái kia rơi xuống. U linh sát thủ nguyên thạch, trên quảng trường, cự cụt một tay cự nhân cùng hỏa diễm tướng quân trong cơ thể nguyên thạch đã bị mới tinh anh zombie nuốt hết, xuất hiện lần nữa biến dị zombie, nhưng là bọn hắn lúc này chỉ sợ cũng không tiếp tục là cái này tiểu đội đối thủ. Vòng phòng hộ cũng không có, chúng ta cũng xuống dưới chiến đấu a. Một mực trốn ở nơi hẻo lánh bên trong, cũng không phải Lam Hinh tính cách, nàng dẫn đầu tung bay xuống dưới, trong tay cũng xuất hiện đá kiếm, băng phong, trong chốc lát, một mảnh zombie bị đóng băng, bọn hắn khoảng cách u linh sát thủ nguyên thạch chỉ có cách xa một bước, thế nhưng, không có cơ hội, Lam Hinh lần nữa huy động đá kiếm, tất cả zombie bành bành bành vỡ ra, tử thương liên miên, Tần Kiêu cũng không có tiếp tục sử dụng âm bạo năng lực, mà là cùng Lam Hinh cùng một chỗ chém giết. Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ gia nhập chiến đấu, ngay cả cổ kiếm tâm, lúc này đều lấy ra mới súng ống, tiến hành pháo oanh. Bọn hắn chiến đấu, theo u linh sát thủ chết đi, vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà lúc này, xa xa Lý Miễn bọn người, không có cách nào nhìn thấy tình huống bên kia, chỉ có thấy được một mảnh mây đen hiển hiện, tâm đều đi theo sửa chữa. Vào thời khắc ấy, hắn ngược lại muốn đè xuống trở về cái nút, nhưng là lúc này, Vương Thiên Vũ lại ngăn cản hắn. Người này phóng xuất ra ác độc nhất nụ cười, hận không thể u linh sát thủ thật giết chết Tần Kiêu tiểu đội thành viên. Thế nhưng là ngay tại hắn ngăn trở sau một khắc, bọn hắn liền thấy cái kia xông lên trời không nguyên lực. Như thế nguyên lực tán loạn, chỉ có một cái kết quả, liền là u linh sát thủ bị giết chết. Sau đó, bọn hắn nghe được chiến đấu thanh âm, máy móc thanh âm bình ổn tiến hành, có thể xác định Tần Kiêu bọn họ đích xác không có chuyện gì. Không chỉ như thế, bọn hắn còn giết chết u linh sát thủ. Mặc dù nói giết chết u linh sát thủ cũng không phải là cái gì hành động vĩ đại, thế nhưng là Vương Thiên Vũ đều bị đánh lén thành công, kém chút chết tình huống dưới, Tần Kiêu thực lực bọn hắn yếu đuối như vậy một đám người, thế mà làm được, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Những người kia mới thật sự là cường giả, Vương Thiên Vũ bất quá là một cái tiểu nhân mà thôi. Mà lúc này, Vương Thiên Vũ tươi cười đắc ý còn không có duy trì bao lâu, liền cứng ở trên mặt, đáng giận, làm sao có thể, bọn hắn làm sao có thể làm được. Vương Thiên Vũ không thể tin được. Bất quá Lý Miễn đã không muốn nghe hắn nói cái gì. Chúng ta ngay ở chỗ này chiến đấu đi. Bên này còn có giải rác hủy diệt zombie, hiện tại chỉ sợ cũng phải bị máu tươi hấp dẫn tới. Thủ tại chỗ này săn giết cũng không tệ, Lý Miễn đối với những khác đội viên nói xong, đội viên khác cũng không có phản bác. Về phần cái kia cái gọi là đều máu tươi là cái gì, đương nhiên là Vương Thiên Vũ. Mà Vương Thiên Vũ ngã trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Miễn. Ngươi đang làm cái gì? Ta hiện tại thụ thương, ta muốn trở về trị liệu. Học trưởng ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy, ngươi là để cho ta đừng mở ra trở về. Như bây giờ không tốt, sao còn có thể tiếp tục săn giết? Ngươi cũng có thể làm một phần cống hiến. Cống hiến ngươi lại dám lấy ta làm mồi câu. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thực lực này ngươi, đi vào nơi này, thế mà chỉ có thể làm mồi câu, vẫn là thực lực quá kém, quả nhiên là học cặn bã sao a? Lý Miễn câu lên châm chọc nụ cười,